Không có chuyện gì, em cũng đi tắm rửa thay đổi y phục đi. Phượng Hồng Loan nhìn thoáng qua bộ quần áo bẩn còn dính máu trên người Sảo Nhi, quay sang khoát khoát tay với nàng. Dạ, Sảo Nhi nhìn tiểu thư không nói, cũng không hỏi lại, gật đầu, cầm quần áo vào phòng. Cách chương.